Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, hoa hồng cần lá xanh. Còn lại yêu ma tiếp theo rối rít tỏ thái độ, trong đại chướng một phiến nhiệt liệt bầu không khí. Đạo Huyền gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, uy nghiêm, nghiêm nghị chi ý thêm mấy phần. Phong ấn âm thế u tuyền, là mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng hỗ trợ kết quả. Đối với lần này, Đạo Huyền tại đây vì thiên hạ thương sinh hướng về các vị nói một tiếng cảm ơn. Chân nhân khách khí, thật là triết sát chúng ta. Chân nhân, đây là chúng ta hẳn đương nhiên sự tình. Chân nhân cùng Thục Sơn bỏ ra chính là xa so với chúng ta đại, mọi người toàn bộ khách khí nói. Không có ai cho rằng Đạo Huyền đại biểu thiên hạ thương sinh có gì không ổn. Đây chính là hắn hôm nay địa vị sức ảnh hưởng. Tiếp theo, vẫn còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực rồi. Đến lúc mọi người thanh âm yên tĩnh lại, Đạo Huyền lại dẫn chút mỉm cười nói. Tất cả nghe theo chân nhân hiệu lệnh, cơ hồ mọi người cùng tiếng uống nói. Tại Đạo Huyền trước mặt, không người nào dám có một tia không phục tòng. Mấy ngày nay có chút lòng tản tạm thời liên minh, đây liền sao đơn giản vững chắc lên, lại nói một chút lời khách sáo. Đạo Huyền dẫn đầu, ngoại trừ Phạm Hương Cốc người ra, mọi người lần lượt rời khỏi đại trướng. Bất quá trước khi rời đi, tất cả mọi người đều như có như không nhìn thoáng qua cái kia như cũ vẫn không nhúc nhích Vân Dịch Phong, trong ánh mắt đủ loại tâm tình từng cái thoáng qua, có giễu cợt, có cười trên nỗi đau của người khác, có thở dài các loại. Đồng thời, bọn hắn cũng không khỏi hiếu kỳ suy đoán, vừa mới kia một hồi, Vân Dịch Phong cuối cùng tổn thương nặng bao nhiêu? Đến lúc những người còn lại đều đi, Phạm Hương Cốc mấy vị trưởng lão mới lập tức không nhịn được, chạy về phía Vân Dịch Phong. Trưởng môn sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, mấy người có chút bối rối nói. Đỡ Vân Dịch Phong thân thể vốn là cứng ngắc, bị mấy vị trưởng lão vừa đụng, nhất thời mềm nhũn đi xuống, một mực kìm nén nghịch huyết khi miệng phun ra. Phốp, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, mấy vị trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vội vàng cấp Vân Dịch Phong kiểm tra. Vân Dịch Phong run run rẩy rẩy chậm thở ra một hơi. Trong đôi mắt bất thình lình đỏ, đó là giận đến cực điểm. Đạo Huyền, ngươi chờ ta, cuối cùng có một ngày ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Tâm lý rời sông lấp biển, không ngừng giống giận, hai tay cầm chặt chẽ, từ chưa bao giờ có qua. Lần này, hắn Vân Dịch Phong cùng Phạm Hương Cốc xem như đem mặt vứt xuống thiên hà. Nghĩ đến vừa mới kia mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, hắn liền hận không được những ánh mắt kia là chân thật sao. Giết hắn cũng tốt, nhưng hắn không thể chết được. Hắn không có chết dũng khí. Hơn nữa hắn muốn báo thù, càng muốn trả thù, cho nên hắn chỉ có thể nhịn, liền phẫn nộ cũng không dám nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng, không đề cập tới Vân Dịch Phong sự phẫn nộ. Các vị cấp cao đi ra đại trướng, sau đó liền ai đi đường nấy. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không để cho chúng ta lại hướng Đạo Huyền chân nhân tố cáo a? Vân Dịch Phong, Pháp Hải, còn có cái kia Kim Quang, đều không phải người tốt. Đi một hồi, thấy không có rồi ngoại nhân. Tiểu Thanh rốt cuộc không nhịn được nói ra, giữa hai lông mày còn có chút tức tối bất bình. Đúng vậy tỷ tỷ, tốt nhất để cho chân nhân lại dạy dỗ một chút kia Pháp Hải con lừa già ngốc cùng Kim Quang. Vậy mà còn như thế khi dễ chúng ta. Không sai, chấm ngoặc kép, hơn 10 người nữ tử ngoại trừ mấy vị ra, còn lại đều díu ra díu rít nói. Trong thần sắc lộ vẻ kích động, ngưỡng mộ chi ý, thật đúng là lần đầu tiên, ngay tại Đạo Huyền xuất hiện. Khi mọi người mặt giáo huấn Vân Dịch Phong thời điểm, các nàng lần đầu tiên cảm thấy có người bảo vệ, cảm giác an toàn, ấm áp, cảm giác trong tâm ngưỡng mộ chi ý quả là nhanh tới cực điểm. Bạch Tố Trinh trong lòng cũng là ấm áp. Phái nữ bình thường là tương đối dễ dàng cảm tính, cũng là dễ dàng ái mộ anh hùng. Đặc biệt là đây 14 vị nữ tử nếu dám bất chấp nguy hiểm tới chỗ này, vậy liền đều là duy trì thiện lương chi tâm. Cô gái như vậy càng phải như vậy. Không hề nghi ngờ, đạo huyền giờ khắc này ở trong lòng các nàng chính là một vị bảo hộ các nàng đại anh hùng. Đương nhiên tốt, cảm giác cao vô cùng. Bất đắc dĩ cưng chiều cười khẽ một hồi. Bạch Tố Trinh nhu hòa nói, chân nhân có thể ở ngay trước mọi người bên dưới để cho Vân Dịch Phong ném mặt mũi lớn như vậy, đã là cho chúng ta một cái hoàn mỹ khai báo. Hắn cuối cùng cũng là người của chính đạo lục đại phái. Chúng ta cắt không thể yêu cầu quá nhiều, làm khó chân nhân. Vừa nói, tâm lý vô hình có chút bất đắc dĩ cùng tịch mịch. Đúng a, hắn cuối cùng là người của chính đạo lục đại phái. Còn lại trung nữ cũng đều an tĩnh lại, gật đầu một cái, không biết thế nào, bầu không khí thoáng cái trở nên có chút an tĩnh. Bên này, để cho mọi người lui ra, đạo huyền trở lại mình nghỉ ngơi đại trướng. Kỳ thực hắn đối với Vân Dịch Phong, Pháp Hải, Kim Quang ba người vô cùng chán ghét yêu ma chúng tư tưởng của người ta, cũng không có bao nhiêu ý kiến. Thăng cầu kim đậu đây là nhân chi thường tình, nhưng bọn hắn lại không nên vào lúc này làm khó yêu ma và người khác. Bởi vì hắn đạo huyền là cái này tạm thời liên minh thủ lĩnh. Như thế hành vi khơi mào liên minh bất hòa, chính là đang khiêu khích hắn nói huyền. Huống chi hắn nói huyền còn đích thân lấy bản thân cùng Thiên Vân môn danh dự từng hạ xuống bảo đảm. Mà Vân Dịch Phong vừa vặn đụng phải trên lưỡi thương, biến thành gà, bị hắn giết rồi trấn nhiếp đám khỉ. Hắn cũng không oan uổng, dù sao hắn cùng với Pháp Hải, Kim Quang trong ba người, hắn kiêu ngạo nhất, ít nhất Pháp Hải hai người còn biết chiếu cố đến đạo huyền. Lại nhiều lần nhắc tới đạo huyền tự nhiên chỉ riêng tìm Vân Dịch Phong phiền toái. Trấn nhiếp Pháp Hải Kim Quang, thuận liền dẫn độc cô Vũ Vân cùng Phổ Quang. Đương nhiên, hắn là không có khả năng cùng còn lại ngũ đại phái. Ngoài mặt cũng triệt để vạch mặt, không phải không dám, mà là không đáng. Lục đại phái tồn tại với hắn mà nói là chuyện tốt, vừa có thể càng thể hiện ra Thiên Vân môn đệ nhất địa vị, vừa có thể có chuyện gì, khi người trợ giúp, khi con pháo thí hắn cũng không đau lòng. Hoa hồng luôn là cần lá xanh, mà lại nói thật, vì những kia yêu ma, vạn vật sinh linh, triệt để cùng ngũ đại phái vạch mặt cũng là không đáng giá. Cho nên liền giữ lại Vân Dịch Phong sau cùng một chút mặt mũi. Đến mức đối phương sẽ như thế nào phẫn nộ, hắn liền không cần thiết, lấy Vân Dịch Phong, Phạm Hương Cốc thực lực, chỉ cần không triệt để vạch mặt, kia hắn cũng chỉ có thể khuất phục tại hắn nói huyền phía dưới. Vĩnh viễn là cái nghe mệnh lệnh người, đây cũng chính là không triệt để vạch mặt chỗ tốt. Thả xuống những chuyện kia, đạo huyền bắt đầu vận công điều tức, ngày đó sử dụng thái cực lưỡng nghi đồ ngăn cản ma khí. Đối với hắn hao tổn xác thực phi thường lớn, để cho hắn ngủ ròng rã ba ngày mới tỉnh lại. Sau đó vận công điều tức một hồi, lý giải một loại sự tình huống, đi ngay trung ương đại trướng. Lúc này tình huống trong cơ thể của hắn kỳ thực cũng không tốt, ngay cả đối phó Vân Dịch Phong kia một hồi, tuy rằng nhìn thấy dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là Vân Dịch Phong khinh thường mới dễ dàng như thế bị chế phục, dẫn đến đối phương hiện tại không có một năm nửa năm, đoán chừng là khó có thể khỏi rồi. Mà bản thân hắn tình huống nói thật nghiêm trọng hơn một ít, nhận định cần một thời gian 2 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn.